Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 672. Vương tộc. Lại này bộ dạng khí chất mỹ nhân nhi, dễ dàng nhất kích khởi tu sĩ ham muốn chinh phục. Đáng tiếc, này một vị cũng không phải là mỗi người đều dám mơ ước tồn tại. Trước không nói này một vị tính tình cùng thủ đoạn, chính là này sau lưng vị nào cũng không phải ai đều dám trêu chọc. Kia chính là Phúc Luân Đại Lục tam đại gia tộc Định gia thiếu chủ coi trọng nhân nhi, mà vị này Cửu Hoa công tử lúc trước chính là Dư gia thiếu chủ. Chỉ tiếc Dư gia nhất chiêu bị dị tộc tiêu diệt, cái này thiếu chủ nhưng thật ra may mắn còn sống. Chẳng qua sau lại bởi vì đắc tội Định gia cái kia nữ ma đầu, bị nàng bán đấu giá tới rồi Ngọc Hoa lâu bên trong. Có người nói là bởi vì Định gia thiếu chủ coi trọng Cửu Hoa, Cửu Hoa không từ, cho nên đắc tội Định sát, bị có quyền thế Định gia bán được Ngọc Hoa lâu bên trong. Về Cửu Hoa chuyện xưa có rất nhiều, trong đó tò mò tu sĩ cũng không phải chưa từng có, chẳng qua muốn chiếm tiện nghi, không phải bị Cửu Hoa vũ nhục thương tổn, chính là bị kia Định sát cấp hãm hại. Dần ra mơ ước Cửu Hoa tu sĩ cũng càng ngày càng ít, đoàn người đều chỉ đem hắn coi như một cái bình hoa, thưởng thức bề ngoài là được. Chỉ cần muốn thâm nhập nhấm nháp, kia vẫn là phải có mệnh ở mới được. Lầu chín Định Sáp nhìn Nguyễn Kiệu Thượng có chút cứng đờ Cửu Hoa, khóe miệng không khỏi trồi lên cười lạnh, liền tính đã từng là không ai bì nổi Dư gia thiên chi kiêu tử lại như thế nào? Hiện giờ không phải là bị bắt lưu lạc đến loại tình trạng này. Thần phục nàng, an tâm hầu hạ nàng, đem Dư gia tàng bảo địa giao cho nàng, nàng còn có thể cho hắn một cái không tồi thân phận địa vị. Đáng tiếc cái này Cửu Hoa xương cốt quá mức ngạnh, cũng ngạo mạn thực, nếu như vậy, nàng liền đem hắn đánh vào bụi bặm, làm cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Trở thành một cái chỉ cần có linh thạch liền có thể bị bất luận kẻ nào đùa bỡn lô đình. Cửu Hoa vừa mới bị thả ra, lầu chín Định Sáp đã kêu ra một vạn giá cả, dưới đài càng thêm an tĩnh. Đây là một loại vũ nhục, cũng là một loại cảnh cáo. Tuy rằng ở đây tu sĩ chưa chắc không có so Định Sáp bối cảnh thực lực cường tu sĩ, chính là có thể vì một cái hoa lâu nam tử đắc tội một cái không yếu thế lực tu sĩ, lại là lông phượng sừng lân, cũng không phải là ai đều nguyện ý trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đương nhiên cũng có đặc thù, 10 vạn, lầu 9 một khác kiện phòng chậm rãi vang lên một đạo yêu nhã thanh âm, mọi người ở phát ra âm thanh phòng cùng Định Sáp phòng bồi hồi. Định Sáp nghe được có người cùng nàng tranh đoạt, đảo không phải thực ngoài ý muốn, rốt cuộc này độc phương thất giới tu sĩ đông đảo, có quyền thế cũng không ít, Cửu Hoa cũng có cái kia tư cách, nhưng là cứ việc minh bạch, đáy lòng vẫn là có chút khó chịu, hơi hơi mở ra cửa sổ, nhìn phía đối diện kia gian nhã gian, nhã gian nữ tử cũng mở ra cửa sổ. Hai người đối diện, ẩn ẩn có mùi thuốc súng ở lan tràn. A, ta nói là ai? Nguyên lai là Cửu Hoa váy hạ chi thần a. Hàn Khiết Nghi, ngươi nhưng thật ra có cái kia lá gan. Hàn Khiết Nghi cũng không cam lòng yếu thế, nhìn Định Sáp kia trương kiêu ngạo mặt. Định Sáp, cũng chính là ngươi mới như vậy ác độc, Cửu Hoa ca ca nơi nào đắc tội ngươi, ngươi thế nhưng như vậy đại hắn. Ác độc, ngươi sợ không phải không biết ác độc hai chữ viết như thế nào. Muốn chụp được Cửu Hoa, đừng nói cho ta ngươi là bởi vì cái gọi là thiện lương. Ha ha, muốn chính mình sảng một phen, cứ việc nói thẳng sao. Hàn Khiết Nghi bị Định Sáp trắng ra lời nói sặc đầy mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Hàn Khiết Nghi, không cần ở trước mặt ta trang thuần khiết vô tội. Có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp chụp được Cửu Hoa, mà không phải chụp một cái hầu hạ đêm. Ngọc Hoa lâu tu sĩ đều hứng thú bừng bừng nhìn hai người tranh đấu, một cái là Định gia thiếu chủ, một cái là Hàn gia kiều tiểu thư. Tịch Ly nguyên bản không có hứng thú, chẳng qua ở nhìn đến kia cái gọi là Định Sáp thời điểm, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Người này trên người năng lượng dao động có chút kỳ quái a. Trong mắt kim quang lưu chuyển, Định Sáp trong cơ thể kia như ẩn như hiện khí thể xuất hiện ở Tịch Ly trong mắt, đó là nếu là nói đến ai khác không biết đó là thứ gì. Nhưng là gặp qua tiểu hắc cầu tịch ly lại biết, kia đồ vật là cái gì? Dị tộc năng lượng dao động, lại còn có thực thuần. Bình thường dị tộc nhưng không có ngoạn ý nhi này. Chính là cái kia tiểu hắc cầu theo như lời rất lợi hại dị tộc đại năng. Trên người dao động dị tộc năng lượng cũng là không có này định sáp như vậy thuần tịnh, tịch ly ngồi. Thẳng thân mình, tịch ly thần thức nội tiểu hắc cầu yên lặng cầu nguyện. Tịch ly không cần nhất thời hứng khởi. Không cần học người khác trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, đáng tiếc không như mong muốn, tịch ly. Nguyên bản liền đối dị tộc ấn tượng chẳng ra gì. Thêm lúc sau tới nhiều lần cọ sát, nàng cùng dị tộc chi gian. Phảng phất nhất định phải rút đao tương hướng về phía giống nhau, tiểu hắc cầu không nghĩ nói chuyện. Chính là kia hắc bạch căn nguyên chi lực luôn là có thể mấu chốt nhất thời điểm. Lớn lên một trương miệng, ở bên cạnh ám chọc chọc chờ đợi, lần trước ngủ say. Tuy rằng tỉnh lại khi năng lượng cường đại rồi một ít. Chính là trên người bị động quá nó chính mình tự nhiên cũng có thể cảm giác được kia hắc bạch căn nguyên chi lực, chẳng những có thể cắn nuốt nó năng lượng, lại còn có không e ngại nó độc tố, tựa hồ nó độc tố cũng trở thành hắc bạch căn nguyên chi lực một loại đồ bổ. Đối với điểm này, tiểu hắc cầu là thập phần sợ hãi, chưa từng có nghe nói qua cái kia căn nguyên chi lực có thể làm được như vậy. Ở hắc bạch căn nguyên chi lực kia một ngụm lóe hàn mang sắc nhọn hàm răng dưới, tiểu hắc cầu lại lần nữa khuất phục. Lão đại, đại lão đại, kia nữ tu trên người có bị dị tộc đại năng ban cho tinh luyện năng lượng. Nói ra lúc sau, tiểu hắc cầu cũng không hề do dự, đáy lòng yên lặng nói cho nó chính mình. Hiện giờ khuất phục, đều là vì càng tốt ngày mai. Làm dị tộc căn nguyên chi lực, hắn không thể ngã xuống. Tinh luyện năng lượng, kỳ thật chính là dị tộc bắt trước căn nguyên chi lực sáng chế làm ra một loại phương pháp. Đem dị tộc năng lượng trải qua đặc thù thủ pháp, không ngừng tinh luyện, cuối cùng thêm cấp dị tộc, có thể ở trình độ nhất định thượng, tăng lên tu vi cùng tinh luyện dị tộc huyết mạch chi lực. Tu sĩ bên này có huyết mạch chi lực, dị tộc bên kia tự nhiên cũng là có. Chẳng qua có đôi khi cùng tu sĩ bên này tác dụng cùng ghi lại không giống nhau, mà giống nhau trải qua tinh luyện sau năng lượng, là muốn giao cho cấp dị tộc vương tộc. Dị tộc vương tộc giống như là yêu thú theo như lời huyết mạch cao yêu vương, mà có thể thừa nhận trụ tinh luyện năng lượng giống nhau cũng là dị tộc vương tộc. Tiểu hắc cầu dưới đáy lòng đã hung tợn mắng tịch ly cùng tịch ly thần thức chung một hàng tiểu gia hỏa nhóm, không có ai so với hắn càng thêm biết dị tộc vương tộc đến chi có bao nhiêu không dễ. Chính là nó hiện giờ đem tin tức này tiết lộ cho tịch ly, chẳng khác nào vô cùng có khả năng muốn hy sinh rớt một cái dị tộc vương tộc. Mà nếu là tương lai bị tịch ly gặp có chứa đồng dạng loại này dao động dị tộc, tiểu hắc cầu trong lòng oán hận không ngừng mắng tịch ly, hy vọng nàng đôi mắt tốt nhất có thể hạt rớt. Mặt ngoài trang ngoan ngoãn, tịch ly nguyên bản đã xoay người thân ảnh lại lần nữa chuyển hướng tiểu hắc cầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi đang mắng ta. Đối thượng tịch ly nguy hiểm tầm mắt, tiểu hắc cầu trong lòng kinh hoàng, chẳng qua trên mặt lại vô tội đến cực điểm. Đại lão đại, ta oan uổng a, ta chính là đem ta biết đến đều nói cho ngươi, ta sao có thể đang mắng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.